Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, báo thù. Hôm nay là ca quốc thăm hoa đoàn thăm hoa thời gian. Buổi sáng máy bay đến, từ Hoa Quốc tối cao người lãnh đạo cùng phu nhân của hắn tiến hành tiếp đãi. Trên TV cũng bắt đầu đồng bộ trực tiếp. Quốc gia khác người lãnh đạo thăm hoa trong lòng sự tình dù sao cùng dân chúng bình thường khoảng cách có chút xa, trừ thủ đô kiểm tra hơi nghiêm khắc rất nhiều. Cái khác địa phương mọi người sinh hoạt cũng không có nhận quá nhiều ảnh hưởng. Như thường lệ sinh hoạt, như thường lệ làm việc, nhưng ngẫu nhiên liền sẽ mở ra điện thoại nhìn một chút. Nhìn xem cái này thăm hoa sự tình tiến triển đến đó mà. Hai nước hợp tác cũng liên quan đến quốc kế dân sinh. Rất nhiều người đều đang chú ý chuyện này, mà còn có một bộ phận người chú ý lần này hai nước giao lưu. Liền hoàn toàn là bởi vì Tiểu Bạch, lấy Tiểu Bạch kia gây sự tính tình, liền xem như ca quốc hoàng thất, sợ rằng cũng phải bị Tiểu Bạch náo cái gà chó không yên đi. Ngẫm lại thật đúng là hơi nhỏ chờ mong đâu. Trên mạng cũng có một chút thiếp mời thảo luận chuyện lần này. Còn có thật nhiều cẩm thành người cũng là kích động thảo luận tại ca quốc thăm hoa thời điểm. Tiểu Bạch có thể hay không lại chuồn đi? Nếu thật là như thế, vậy coi như có ý tứ. Ngẫm lại, ca quốc hoàng thất thật ra chạy đến trong vườn thú xem xét. A, Tiểu Bạch làm sao không thấy? Chàng diện kia, đoán chừng người lãnh đạo quốc gia đều có thể cười ra tiếng đi. Thực sự là quá thú vị. Tại cái nào đó cẩm thành địa phương tính post bar bên trên, ta cảm thấy Tiểu Bạch muốn trượt. Không, ta cảm thấy không có khả năng. Loại tình huống này, vườn bách thú khẳng định nhìn rất nghiêm mật. Làm sao có thể lại để cho Tiểu Bạch chuồn đi a? Vậy cũng không nhất định. Tiểu Bạch thần thông quảng đại, không chừng thừa dịp nhân viên công tác một cái không chú ý liền chạy ra ngoài đâu. Ha ha, tốt chờ mong a, không biết Tiểu Bạch có thể hay không cho chúng ta một kinh hỉ. Qua hai ngày thăm hoa, vườn bách thú khẳng định là không dễ dàng như vậy đi vào. Bất quá, ta chuẩn bị tại động vật vườn chung quanh kia mấy con phố ngồi chờ. Hắc hắc, không chừng thật có thể đụng tới Tiểu Bạch đâu. Ha ha, ngồi chờ, huynh đệ ngươi đừng bị xem như phần tử khủng bố bắt lại là được. Cẩm thành đám người tự nhiên là vui vẻ nhất, bất quá cái khác địa phương mọi người cũng đồng dạng quần tình sục sôi. Liền xem như cẩm thành post bar, hiện tại cũng có một đoàn cái khác địa phương Tiểu Bạch phấn ẩn hiện. Nhiệt tình thảo luận, mà động vật vườn bên trong lâm Tiểu Bạch, hiện tại đang tắm đâu. Vết thương khép lại trong lúc đó, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông lo lắng đến trong nước về sau lâm Tiểu Bạch quấy rối, để vết thương dính vào thủy ảnh vang khép lại, vẫn không cho hắn tắm rửa. Thật không nghĩ đến miệng vết thương của hắn tốt nhanh như vậy. Thừa dịp hôm nay vườn bách thú bế vườn chỉnh đốn, trực tiếp liền đem lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm đều cho tắm rửa một cái. Làm hoa quốc quốc bảo, ngày mai đương nhiên là muốn lấy nhiệt tình sung mãn tinh thần đi đối mặt quốc gia khác người. Muốn đầy đủ thể hiện ra quốc bảo uy phong tới, ngồi tại phiến đá bên trên, híp đôi mắt nhỏ thư thư phục phục, loại này hưởng thụ sự tình, Lâm Tiểu Bạch tự nhiên là sẽ không đi quấy rối, chờ lấy Trần Mai cho mình trên thân tẩy một lần về sau. Đạp trên thanh mênh mông cỏ xanh hoa cúc, lắc lắc thân thể, đem lông tóc bên trên nước vãi ra một chút, sau đó tìm cái gốc cây dựa vào, chợp mắt mà thổi cái gió mát, chẳng được bao lâu trên thân liền lại trở nên khô ráo. Vừa tắm rửa xong, sờ tới sờ lui cũng là càng thêm dễ chịu, Trần Mai chỗ nào có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc. Ôm Lâm Tiểu Bạch liền đem đầu chôn ở hắn trên cổ hít một hơi, nhàn nhạt xà bông thơm vị, nghe để người phi thường dễ chịu, mà Lâm Tiểu Bạch lại phi thường ghét bỏ đem Trần Mai đẩy ra. Nước bọt đều dính mình trên thân biết sao. Một bên khác, Lưu Húc Đông còn tại vô cùng gian nan cho cơm nắm tắm rửa. Cùng Lâm Tiểu Bạch khi tắm yên lặng hưởng thụ khác biệt. Là một thành viên tích cực, cơm nắm hơi dính đến nước, tựa như là chim bay trở lại trên bầu trời. Nháy mắt liền thả bản thân, không ngừng muốn đi ao nước bên trong vọt, mà Lưu Húc Đông một lần lại một lần ngăn lại nó. Để nó ngồi tại phiến đá bên trên sau đó cho nó xoa tẩy. Ngẫu nhiên yên tĩnh một hồi, bất quá cũng liền có thể yên tĩnh nửa phút, sau đó liền lại bắt đầu nếm thử, nhìn xem Lưu Húc Đông cùng cơm nắm phân cao thấp không ngừng. Trần Mai cũng là vui lợi hại, ngồi tại Lâm Tiểu Bạch bên cạnh cũng không đi hỗ trợ. Nhiều hứng thú nhìn xem hai người bọn họ, còn không ngừng vỗ tay cho Lưu Húc Đông cố lên. Đối Trần Mai mãnh liệt khiển trách lần, nhưng Trần Mai căn bản cũng không ăn hắn một bộ này. Mặc hắn nói thế nào, chính là ngồi bất động, nhưng làm Lưu Húc Đông khí hai mắt phun lửa, mà Lâm Tiểu Bạch nhìn xem hắn, trong lòng không khỏi sinh ra nhàn nhạt oán khí tới. Trên đầu khối đó, lông còn không có mọc ra đâu. Hỏi qua hệ thống, lần trước ăn cái kia tăng cường thân thể năng lực khôi phục trái cây, là có thể tăng cường thân thể tổn thương khôi phục, đối lông tóc khôi phục là vô dụng, cho nên cái này một túm lông, chỉ có thể bằng vào bình thường sinh trưởng đến khôi phục bình thường thời điểm bộ dáng. Mà cái này cần thời gian, kia là theo tháng tính toán a. Mã Lạc qua bích, nghĩ đến mình về sau làm nhiệm vụ, đều muốn đỉnh lấy như thế một mảnh trống không ra ngoài. Lâm Tiểu Bạch chính là dừng lại nộ khí sôi trào. Quá thao đản, nhất định phải báo thù. Nhìn xem cơm nắm lại một lần bắt đầu thử nghiệm hướng phía ao nước sông. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên cũng động. Bất quá hắn nhìn lại là khoan thai tự đắc, bộ dáng nhàn nhã, liền hòa bình lúc ăn uống no đủ tại gấu trúc trong quán đi dạo dáng vẻ đồng dạng. Cũng không có gây nên Trần Mai cùng Lưu Húc Đông chú ý. Chỉ là nhìn nhiều hắn một chút, để sau liền lại đối Lưu Húc Đông cổ vũ cố gắng lên. Ha ha ha tiếng cười, để Lâm Tiểu Bạch động tác càng phát ra không đáng chú ý. Chậm rãi tới gần Lưu Húc Đông, cái này thời điểm cơm nắm đã bị ngăn lại tới, ngồi tại phiến đá bên trên nhìn chung quanh, căn bản cũng không nghĩ bị cái này xấu xí nam nhân tại mình trên thân xoa đến xoa đi. Ngu xuẩn, dầu mỡ, buồn nôn, Lâm Tiểu Bạch tứ chi chạm đất, yên lặng nhìn xem hai người bọn họ, cơm nắm ngẫu nhiên còn duỗi móng vuốt đẩy một chút Lưu Húc Đông. Để Lưu Húc Đông trên thân cũng dính không ít nước, yên lặng chờ đợi thời cơ. Đột nhiên, cơm nắm lại kìm nén không được mình vận động dục vọng, thử trượt một chút liền từ Lưu Húc Đông bên cạnh vọt ra ngoài. Lưu Húc Đông cũng vội vàng đuổi tới, chỉ cần nằm ngang hướng cơm nắm trước mặt một chạm, là có thể đem nó ngăn cản. Bất quá, lần này lại không thuận lợi như vậy. Nhìn xem Lưu Húc Đông đi ra ngoài đưa lưng về phía mình, Lâm Tiểu Bạch cũng động, thật nhanh chạy tới, chậm rãi duỗi ra một con tay trước, nhẹ nhàng đẩy, a, chấm ngoặc kép, sau lưng đột nhiên truyền đến một cỗ cự lực, Lưu Húc Đông lập tức liền trợn tròn mắt, tiếng thét chói tai lập tức ngay tại gấu trúc trong quán vang lên. Nương theo lấy bịch một tiếng, Lưu Húc Đông trực tiếp một đầu đâm vào trong nước bay nhảy hai lần, thật vất vả đạp trên ao nước dưới đáy đứng vững, nhưng lại nhìn thấy có một cái bóng đen đánh tới, cũng không chính là cơm nắm. Lưu Húc Đông đã bị thúc đẩy trong nước, cơm nắm tự nhiên không ai đi cản trở, thuận thành ao trượt vào trong nước, sau đó liền đuổi theo Lưu Húc Đông quấy rối đi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đằng sau một mực nhìn lấy Trần Mai đã vô tình nở nụ cười. Chạy tới ôm Lâm Tiểu Bạch, miệng bên trong còn tại lẩm bẩm. Tiểu Bạch làm được tốt loại hình, một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Lưu Húc Đông mặt đen như than, đối Trần Mai dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Liền lại nhanh đi ứng phó cơm nắm đi, nhìn xem Lưu Húc Đông động tác. Trần Mai cười đến lớn tiếng hơn. Cố lên a, Lâm Tiểu Bạch không có đi xa, ngồi xổm ở ao nước bên cạnh, nhìn xem Lưu Húc Đông. Kỳ thật còn có chút lo lắng gia hỏa này không biết bơi đem hắn chết đuối. Bất quá bây giờ xem ra, ngần ấy mà nước đối với hắn vẫn là không có gì uy hiếp nha. Đã như vậy, Lâm Tiểu Bạch đối với hắn cũng liền không lo lắng. An tâm nhìn xem cơm nắm cùng Lưu Húc Đông vui đùa ầm ĩ. Hắc hắc, nghĩ ra được. Trước tiên đem cơm nắm làm xong rồi nói sau. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.